Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 47, tiểu mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, muốn tôi bồi thường thế nào? Triệu Hiểu Thần thật ngượng ngùng mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn, nhu nhược hỏi. Trần Na cùng chị em Chu Gia nhìn ra Hạ Cô Hàn cố ý làm thằng nhỏ thả lỏng, nên cũng không lên tiếng nhắc nhở. Vì nếu hôm nay Triệu Hiểu Thần thật sự làm hư bể đồ cổ của Hạ Cô Hàn, bọn họ cũng sẽ không nói thay cho Triệu Hiểu Thần. Trần Na tuy rằng thương con, nhưng vẫn có nguyên tắc từ nhỏ đến lớn chỉ cần Triệu Hiểu Thần phạm lỗi thì Trần Na luôn để cậu tự gánh vác. Cho nên lúc này họ chỉ đứng một bên nhìn, Triệu Hiểu Thần thì vẫn thấp thỏm không yên, nhưng đã quen với chuyện bản thân làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm nên cũng không mở miệng nhờ Trần Na ra mặt mà trước hết tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đến khi Hạ Cô Hàn dùng ngũ khí cùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Mua cái mới là được. Tuy rằng đang muốn bào đồ mới, nhưng y cũng có giới hạn, thằng bé tuy trung nhị nhưng vẫn còn trẻ bào một chút là được rồi. Cái ghế Sida, đổi cái ghế mới cáu quá ngon doài. Triệu Hiểu Thần đã nghĩ đến biện pháp lấy tiền để dành ra để bồi thường, thậm chí nếu không đủ thì cậu sẽ tìm mẹ mà vay chút đỉnh. Nhưng lại nghe được cái gì? Mua con ghế mới là được rồi sao? Nên vô cùng cảm động mà nhìn về Hạ Cô Hàn. Hạ Đại Sư, ngài thật là một cái người tốt. Hạ Cô Hàn, thằng nhỏ này đúng là không được thông minh mà. Trần Na bên này thật sự nhịn không nổi, đưa tay nhẹ vỗ lên đầu thằng con. Sao con có thể ngu tới trình độ này, hay vậy? Triệu Hiểu Thần vẻ mặt mờ mịt. Gì vậy, là sao, đi thôi nào, mẹ đưa con đi mua cái ghế mới. Trần Na kéo tay Triệu Hiểu Thần rời đi. Triệu Hiểu Thần còn hướng Hạ Cô Hàn vẫy vẫy tay. Hạ Đại Sư, anh chờ xíu, tôi trở lại liền. Hạ Cô Hàn lười biếng nâng nâng tay. Chu Cảnh Tình cùng Chu Cảnh Ngữ ở lại cửa tiệm cũng chả làm gì nên cũng nói lời tạm biệt sau đó rời đi với Trần Na. Vì hai mẹ con Trần Na Triệu Hiểu Thần sẽ ở lại Vũ Châu một thời gian nên phải mua vài vật dụng hàng ngày. Trong tiệm chỉ còn lại Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên. Cũng không biết có phải dạo gần đây kiếm được tiền nhiều hay không mà vô cùng hào phóng nạp không ít tiền vào app cho Cố Tấn Niên đọc tiểu thuyết. Bất quá điện thoại cùi, không có 4 GB nên Hạ Cô Hàn cũng yên tâm Cố Tấn Niên không thể vào chợ hoa đo dạo được. Ghế nằm chưa hư hoàn toàn, Hạ Cô Hàn lấy tay đè đè phát hiện còn sử dụng được nên ngáp một cái rồi trèo lên đó mà nằm. Lần này y không ngủ mà mở điện thoại bắt đầu tìm vài thứ. Án quỷ thai đã xong xuôi, quả thật bây giờ y chỉ còn thiếu mỗi bằng lái, không có bằng lái đúng là không thuận tiện mà. Cố Tấn Niên rời ánh mắt từ điện thoại sang Hạ Cô Hàn, định thì lấy bằng lái sao? Học phí cũng đã nộp hết rồi, anh nói xem. Hạ Cô Hàn vì mất khoản thịt mà đau cả mề. 5.000 chưa có ít. Sau đó còn oán giận lẩm bẩm, nếu anh có bằng lái, thì em cần làm mấy chuyện này chi? Quả thật mỗi ngày y chỉ muốn ngủ còn mọi sự tình đều do Cố Tấn Niên giải quyết, y chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ là được. Đáng tiếc ông chồng già không có cái chứng minh thư rõ ràng, hộ khẩu cũng không có. Cố Tấn Niên nghe xong thì mỉm cười vươn tay ôm Hạ Cô Hàn nói. Quả thật đúng là lỗi của ta nha. Hạ Cô Hàn hừ hừ một tiếng, khen ngợi Cố Tấn Niên thức thời. Nhưng bằng lái thì vẫn phải đi thi. Hạ Cô Hàn lại phải bất đắc dĩ mà ngồi sớt đề thi thử của những kỳ trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Cô Giang trở lại khi đã đến bộ ngành đặc thù nhận chức, từ hôm nay cậu đã là một nhân viên chính thức trong bộ ngành đặc thù. Việc chính phủ cố ý làm luôn đạt hiệu suất rất cao, không bao lâu đã có phòng làm việc cùng biển hành nghề. Nghi thức treo biển hành nghề tổ chức vào thứ hai, Hạ Cô Hàn cũng nhận được thiệp mời từ sở quân hành những y từ chối, vì hôm đó y muốn đi thì bằng lái. Không thi thì Hạ Cô Hàn cũng không tính tới đó, vì sợ ồn và lười. Sở quân hành tôn trọng ý của Hạ Cô Hàn, không ở dây dưa vấn đề này. Bộ ngành đặc thù đặt trụ sở tại Vũ Châu, cách hẻm Ôm Nguyệt không xa, lái xe tầm 10 phút liền tới. Nói cách khác, Hạ Cô Giang gia nhập bộ ngành đặc thù, về sau sẽ ở Vũ Châu thị. Hạ gia đối với chức nghiệp của con cháu không có quy định cứng nhắc, miễn là đừng làm chuyện thương thiên hại lý, làm gì sống sao thì người liền Hạ gia đều không cần thiệp. Bộ ngành đặc thù có hẳn ký túc xá, càng trùng hợp chính là ký túc xá càng gần hẻm Ôm Nguyệt hơn cả trụ sở. Cho nên Hạ Cô Giang không cần trà lết trên con ghế yêu trong quầy của Hạ Cô Hàn nữa, lâu lâu buồn còn có thể lết đít về nhìn mặt thằng anh họ. Hạ Cô Giang nhận chức xong xuôi, còn đi một chuyến đến Hiệp hội Thiên Sư đem 5152 về lại cửa hàng nhanh đèn. Hai hình nộm giấy, mấy ngày nay ở Hiệp hội Thiên Sư nháo đến tươi sáng không ít. Bất quá, khi nhìn thấy Hạ Cô Hàn liền vui đến nhảy nhót tưng tưng lao đến. Chỉ là chưa kịp sáp tới gần thì đã khựng lại vì bên cạnh Hạ Cô Hàn chính là lão quỷ. Còn Hạ Cô Hàn nhìn 5152 liền vui vẻ như cha già thấy con. Năm 1 đã thay đổi bộ giấy chắt đỏ rực thành chiếc váy liền búp bê, cái đầu rách vì trận chiến với mèo đen cũng đã được dán cẩn thận lại còn thêm 2 bím tóc dài, khiến khuôn mặt vàng nến lại càng thêm quỷ dị. Nhưng năm 1 lại không thấy bản thân quỷ dị, mà ở trước mặt Hạ Cô Hàn xoay tới xoay đi, còn mở to đôi mắt tôi ôm nhìn y nói, ông chủ nhỏ, nhìn con đẹp không? Năm 2 đứng bên cạnh liền lên tiếng cổ vũ, đẹp đẹp đẹp tỉ tỉ là đẹp nhất, Hạ Cô Hàn nhìn đến đầu choáng mắt hoa, ai trang điểm cho con? Là Tiểu Mễ tỷ tỷ nha, nhắc tới Tiểu Mễ, năm 1, năm 2 thanh âm đều phiêu lên vài tông. Tiểu Mễ tỷ tỷ phù ăn ngon lắm, có trái cây vị, còn có vị que cay nữa. Hạ Cô Hàn nghe hai đứa nói còn nghe trong đó có tiếng hút nước miếng rồn rột. Hai đứa nhỏ đáng thương, nhiều năm rốt cuộc cũng ăn được món ngon. Hạ Cô Hàn thấy vậy liền nghĩ nghĩ, sau đó đem đào hoa vân của Triệu Hiểu Thần ra, đưa tới trước mặt hai đứa. Cái này thế nào, hai đứa ăn được không? Năm 1, năm 2 hít hít mũi, đôi mắt tối ôm tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm đào hoa vân trên tay Hạ Cô Hàn, năm 2 có chút tò mò. Có thể ăn sao ạ, chúng nó chưa từng ngửi được mùi thơm thế này, nhìn có vẻ rất ngon a, vậy thử xem. Hạ Cô Hàn đem đào hoa vân đưa qua, năm 1 có chút do dự thi năm 2 đã ngao ô một tiếng cắn vào. Giống kẹo bông gòn, tơi xốp bị năm e xé xuống một mảng. Năm 2 bẹp bẹo miệng thưởng thức sau đó còn xoay sang năm 1. Tì thì ngon lắm, còn ngọt nữa, ăn ngon. Năm 1 nghệ thì có chút thèm, nhưng số với đệ đệ thì vẫn cẩn thận hơn. Đầu tiên nó còn định ngăn nhưng đệ đệ hành động quá nhanh, thấy năm 2 ăn rồi không có chuyện gì nên cũng ăn theo. Quả thật hương vị rất ngon. Hai hình nộm giấy chia nhau mỗi đưa một miếng nhanh chóng mà ăn hết đào hoa vân. Ăn xong còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn đánh cái ợ vang rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cô Hàn quan sát trong chốc lát thấy hai hình nộm giấy không có việc gì, năng lực còn tăng lên một ít thì liền an tâm. Hạ Cô Giang đứng một bên chỉ cảm thấy đáng yêu không thôi, nhịn không được liền nhào đến mỗi tay ôm một đứa xoa nắn một hơi mới hướng Hạ Cô Hàn nói. Hạ Cô Hàn, có người đang thả thính Tiểu Mễ. Hả, Hạ Cô Hàn nhướng mày. Hạ Cô Giang mày lại nhíu lại. Thả thính Tiểu Mễ chính là một thiên sư bậc một ở Hiệp hội Thiên sư Vũ Châu, kêu là. Hạ Cô Giang chính là không nhớ nổi tên đối phương. Là, gọi là gì không quan trọng, dù sao khi em thấy là gã đang xôm xuê Tiểu Mễ nhà mình. Nhưng em cảm thấy gã rất không đáng tin, thật không đáng tin ư, hay chỉ là cảm giác riêng của mày. Hạ Cô Giang nghe cũng thừa nhận bản thân có chút ý kiến của bản thân nên cũng không nói gì. Hạ Cô Hàn, mày đừng quên Tiểu Mễ lớn hơn mày đó. Tuy nói thế, nhưng Hạ Cô Hàn biết Hạ Cô Giang lo lắng những gì. Tiểu Mễ tuy lớn hơn cô Giang mấy tháng nhưng bề ngoài vô cùng loli, ký ức còn bị phong ấn, nên vô cùng đơn thuần. Đám trẻ Hạ gia tình cảm luôn tốt. Tiểu Mễ tuy rằng 5,6 năm trước mới gia nhập nhưng đứa nào cũng đem Tiểu Mễ thành đồng lứa muội muội mà chăm sóc. Bây giờ muội muội có đứa thả thính, là ca ca sao bọn họ có thể không lo cho được. Chính là Hạ Cô Hàn đối với người đang theo đuổi Tiểu Mễ cảm thấy chút mâu thuẫn, chứ đừng nói đến Tiểu Mễ thân nhất với Hạ Cô Giang. Nhưng Hạ Cô Hàn vẫn là đối Hạ Cô Giang nói, không phải còn sư phụ sao, mày nhọc lòng cái gì, đạo lý này đương nhiên Hạ Cô Giang hiểu, nhưng cậu vẫn có cảm giác con gái cưng trong nhà bị heo rừng ủi rét cảm thấy lo lắng phiền muộn. Tiểu Mễ đơn thuần như thế lỡ bị dụ thì thế nào? 2. Hạ Cô Giang như ông cha già thở dài một hơi, Tiểu Mễ tự có suy nghĩ của riêng mình, chưa chắc còn bé chịu. Hạ Cô Hàn lại nói. Tuy ký ức trước kia bị phong ấn, nhưng Tiểu Mễ theo bản năng đối với người khác phái có vẫn có sự bài xích, trừ bỏ những người Hạ gia. Hạ Cô Giang ngẫm lại thì thấy thật đúng là vậy. Quả thật những lúc kẻ kia đeo theo, cậu thấy biểu tình xa cách cùng chán ghét trên mặt Tiểu Mễ. Năm một bên này đứng dưới đất khẽ kéo vạt áo Hạ Cô Giang. Cà cà không cần lo lắng, Tiểu Mễ tỉ tỉ không thích kẻ đó đâu, còn ghét hắn lắm. Năm hai cũng liền nói thêm. Đúng vậy, Tiểu Mễ tỷ tỷ còn nói hắn là người xấu xa, không thật lòng. Năm 2, Tiểu Mễ tỷ tỷ còn nói, hắn muốn phê, năm 1 cho nó bổ sung, phê u a hát, năm 2, đúng, chính là phê u a hát. Tiểu Mễ tỷ tỷ nói hắn muốn phê u a hát, Tiểu Mễ tỷ tỷ cũng không phải thật lòng thích tỷ tỷ. Năm 1, năm 2 mỗi đứa một lời mà đem chuyện Tiểu Mễ kể ra dành dọt cho Hạ Cô Giang cùng Hạ Cô Hàn nghe. Hạ Cô Giang lại nghi hoặc. Phê u a hát là cái thứ gì? Hạ Cô Hàn cũng nhún vai tỏ vẻ y mù tịt. Chỉ còn lão già đã trải đời qua bao tiểu thuyết nghe cái phê gì đó của hai chị em năm 1 năm 2 liền minh bạch. PUA, Cố Tấn Niên mở miệng cũng mở ra trang trình duyệt trên di động nhanh chóng search PUA, sau đó đưa cho Hạ Cô Hàn xem. PUA, viết tắt của Pick Up Artist thường được gọi là bậc thầy vỗ về. thông qua tâm lý để khống chế, thao túng, lừa gạt tình cảm đối phương. Sẽ có người bị săn và người đi săn. Người bị săn, sau khi bị điều khiển tâm lý và tình cảm sẽ sinh ra ỷ lại, không thể rời khỏi. Người đi săn, nghiêm trọng hơn, người bị săn còn bị xúi dục tự làm đau bản thân, thậm chí là tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Giang nghe xong lập tức bật chế độ khẩu nghiệp. Đờ mờ nó, ghê tởm. Mẹ nó, cái gì là nghệ thuật, nghệ ông nội nó, mấy thằng bía y thái có bệnh thì có. Hạ Cô Hàn lại liên tưởng đến đào hoa vân trên đầu của Triệu Hiểu Thần, rõ ràng đã hình thành đào hoa sát nhưng lại không có tâm tư muốn thương tổn Triệu Hiểu Thần, ngược lại còn đối với cậu ta ỷ lại cùng lưu luyến. Quả thật giống với PUA. Hạ Cô Hàn nhíu mi suy nghĩ, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng lanh lành của Triệu Hiểu Thần. Hạ đại sư, tôi mua ghế về rồi đây. 5-1, 5-2, một giây trước còn tràn đầy căm phẫn mách lẽo cho Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang về chuyện người đang theo đuổi Tiểu Mễ, thì giây sau khi nghe tiếng Triệu Hiểu Thần, cả hai đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, đôi cặp của chúng như tỏa ra bốn trái tim nhỏ hồng phấn bay bay, cùng lúc xoay đầu nhìn về phía Triệu Hiểu Thần. Triệu Hiểu Thần đang định chỉ huy nhân viên đem ghế nằm dọn vào, liền cảm nhận được hai ánh nhìn nóng cháy mà theo bản năng xoay người lại. Tầm mắt đột nhiên đụng phải hai hình nộm giấy. Mấu chốt là hai hình nộm giấy còn đang hắc hắc hắc mà cười, mở ra hai tay nhích đến phía cậu. Tiểu mỹ nhân, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, Triệu Hiểu Thần, Triệu Hiểu Thần liền gân cổ lên kêu khóc, ông chủ Hạ cứu mạng a. Nhưng không chờ Hạ Cô Hàn lại đây cứu thì Triệu Hiểu Thần vừa hét vừa chạy. Ô ô ô, ông chủ Hạ cứu mạng. 5-1, 5-2, tiểu mỹ nhân, anh đừng chạy mà. Cách chương.